Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 6, kim sắc hiện thiên hạ loạn. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp EV Wattpad.com. User, Vilivio. Chuyện là như thế nào? Gương mặt này, tiểu hắc cư nhiên nói xinh đẹp. Bên trong kim đồng, tiểu hắc lười biếng nằm trên cỏ, nhàn nhạt nói. Ngươi ăn hủy nhan đan. Mộc Già Lam nghe vậy, thân thể chấn động, nàng kinh ngạc không phải bởi vì diện mạo, mà là, một hài tử nhỏ tuổi, mục tiêu đối với nàng hạ độc lại có người cho nàng ăn hủy nhan đan, hết thảy rốt cuộc là vì cái gì? Không tiếp tục nghĩ nhiều, Mộc Già Lam đi vào thùng tắm. Kiếp trước cả đời giết chóc, đôi tay dính đầy máu tươi, trong nháy mắt kia bị đánh trúng, vốn dĩ cho rằng sinh mệnh như vậy liền kết thúc, không nghĩ tới cư nhiên đi tới. Đại lục này, trùng hợp cũng được, cái gì cũng được, từ đây, nàng chính là Mộc Già Lam, kim bài sát thủ thế kỷ 21. Hai người đều là một người, người hạ độc nàng, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua. Tắm rửa xong, Mộc Già Lam liền kêu người đem quần áo bẩn cùng đồ vật không cần thiết nữa ra ngoài, mà là lướt cũng bưng một ít ăn tiến vào. Nhìn đồ ăn trước mắt, Mộc Già Lam không nói hai lời cầm lấy chiếc đũa liền ăn, thật là đói a, thân thể này quá kém, phải rèn luyện. Cơm nước xong, Mộc Già Lam liền lấy lý do mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, kêu là lướt đi ra ngoài. Đến khi không còn ai, mới dựa theo phương pháp tiểu hắc dạy cho nàng tiến vào không gian kim đồng. Vừa tiến vào kim đồng, Mộc Già Lam liền thấy tiểu hắc ngủ ở trên cây, không khỏi cười, đem nó ôm xuống dưới, ngày hôm qua tiểu hắc nói hắn là chiến long, chỉ là, bộ dáng này, rốt cuộc nơi nào giống rồng. Tiểu hắc lười biếng mở mắt ra, nhưng mà ngay sau đó liền mở to hai mắt nhìn Mộc Già Lam nói. Ngươi, Mộc Già Lam thấy vậy, có chút tò mò hỏi, ta làm sao vậy, tiểu hắc ngươi làm kinh ngạc như vậy, không nói nhiều tiểu hắc từ trong lòng ngực nàng nhảy xuống mặt đất, sau đó phóng tới địa phương có một đống đồ vật cuối cùng nửa ngày mới lấy ra một cái gương. Sau khi tìm được gương, liền kéo gương hướng bên người Mộc Già Lam đi đến. Ngươi nhìn xem, tiểu hắc đem gương đặt ở trên mặt đất nghiêm túc nói. Thấy tiểu hắc không giống như là nói giỡn, Mộc Già Lam cầm lấy gương chiếu lên không biết, khi chiếu lên nàng bị dọa nhảy dựng, không biết khi nào, nguyên bản con ngươi màu đen đã biến thành kim sắc. Không sai, chính là kim sắc, Mộc Già Lam luôn bình tĩnh, lúc này cũng bị dọa sợ, một đôi mắt đang bình thường, như thế nào lại biến thành kim sắc? Ngươi có biết khi nào nó biến thành kim sắc không? Tiểu hắc ở một bên qua lại đi lại, nói, kim sắc hiện thiên hạ loạn, Mộc Già Lam đem gương trả lại cho nó, nói. Có cần khoa trương như vậy không? Bất quá hẳn là lúc vừa tiến vào đây liền biến màu. Nếu vừa rồi ở bên ngoài bị thay đổi màu sắc hẳn là lướt đã sớm kêu lên. Lúc vừa tiến vào, tiểu hắc nghe vậy vui vẻ, nói. Ta hiện tại dạy ngươi khẩu quyết giúp ngươi đem kim sắc che giấu đi. Mộc Già Lam thấy vậy cũng không hàm hồ, nghiêm túc nghe tiểu hắc chỉ dạy. Nửa canh giờ sau, Mộc Già Lam cuối cùng đã nắm giữ toàn bộ khẩu quyết đem màu sắc con ngươi thay đổi trở về. Thật thông minh, hiện tại ngươi đã có thể tu luyện, không có việc gì liền ở bên trong này tu luyện đi. Tiểu hắc nói xong, liền chạy đi. Mộc Già Lam cũng không hỏi nó làm gì, liền hai chân khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Ngồi trên cây tiểu hắc lặng lặng nhìn Mộc Già Lam đang tu luyện, ánh mắt không có một chút nào lười biếng giống lúc ban nãy, thầm nghĩ trong lòng. Góc truyện audio.com. Già Lam, một đời na phim chúng ta nhất định phải làm thần tộc không được an bình, bọn họ thiếu ngươi, đời này sẽ phải trả toàn bộ. Cách chương.